Tác phẩm Tìm về sức mạnh vô biên. Tác giả Robin Sharma. Người dịch Thảo Vương, An Bình, Ngọc Hân. Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn và công ty First New ấn hành. Người đọc Phương Anh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Giá trị của tìm về sức mạnh vô biên. Một câu chuyện làm say đắm lòng người bằng những bài học thú vị và sâu sắc. Trích lời của Paulo Coelho, tác giả cuốn The Alchemist. Tìm về sức mạnh vô biên thật sự là một tác phẩm đầy quyền năng và thông thái, có thể giúp chúng ta đạt được thành công và hạnh phúc đích thực trong cuộc sống. Robin Sharma đã mang những trí tuệ của người xưa đến gần với chúng ta hơn bằng câu chuyện hấp dẫn và lý thú. Tôi không thể nào đặt cuốn sách xuống khi chưa đọc đến trang cuối cùng. Trích lời tác giả của Never Fear, Never Quite, Your Time. Tìm về sức mạnh vô biên là một viên ngọc quý, một tuyệt tác cho những ai muốn khám phá sức mạnh bên trong con người mình. Tìm về sức mạnh vô biên là một trong những cuốn sách hay nhất trong thể loại sách về hoàn thiện bản thân, theo tạp chí Northwest Arkansas Times. Robin Sharma mang đến cho tất cả chúng ta một thông điệp quan trọng, một thông điệp có thể thay đổi cuộc đời của mỗi người. Đây là kim chỉ nam giúp chúng ta hoàn thiện bản thân, xác lập một phương thức sống đúng đắn giữa thời đại hối hả ngày nay. Trích Scott DeCamel, tạp chí Success. Tìm về sức mạnh vô biên mang đến cho bạn những bài học thú vị và bổ ích để có thể tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ chỉ trong 30 ngày. Mark Victor Hansen, đồng tác giả bộ sách Chicken Soup for the Soul. Lời giới thiệu. Cuộc sống ngày càng trở nên hối hả. Chúng ta luôn chạy đua với thời gian, đua với mọi người và với cả chính mình để hoàn thành mục tiêu, rồi lại vội vã lao về phía trước. Thế nhưng, nhiều khi những mục tiêu đó lại là các giá trị ảo, mê hoặc chúng ta và khiến ta đánh mất chính mình. Để rồi đằng sau ánh hào quang chiến thắng, lại là những giọt nước mắt đắng cay. Tôi tin không ít người trong chúng ta đã từng cảm thấy bế tắc và mệt mỏi khi đối diện với lòng mình. Đó là khi bạn ngồi trong căn phòng trống, suy ngẫm về cuộc đời và băn khoăn về ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Đó là khi bạn gặp phải thất bại, cảm thấy bế tắc và hoài nghi về giá trị của những mục tiêu mà mình đã đề ra trong đời và tự hỏi, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc không phải là đích đến. Nó là một hành trình kết thành từ nhiều lựa chọn. Trên con đường đời, bạn có thể chậm rãi bước trên những lối đi êm mát với bao hoa cỏ xinh tươi quấn quýt bên mình. Hoặc bạn có thể băng băng tiến về phía trước để đuổi theo những sắc màu lấp lánh ở cuối chân trời, nơi bạn thấy hiện hiện ánh cầu vồng mê hoặc, nhưng thật ra chỉ là một khoảng không vô định. Tất cả tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Câu chuyện trong cuốn sách này cũng là một hành trình với những điều lựa chọn của nhân vật Julian Maro. Sau một cơn đột quỵ, Julian, một luật sư giàu có và nhiều tham vọng, đã quyết định từ bỏ tất cả để thực hiện một hành trình tìm lại chính mình. Anh tìm đến Ấn Độ, đất nước của nền văn hóa cổ kính và bí ẩn. Trong quá trình khám phá đất nước xinh đẹp này, Julian đã gặp được các hiền triết sống tại vùng đất Sivana huyền bí và tiếp xúc với nguồn trí tuệ thông thái của họ. Tại đây, được sự hướng dẫn của các vị thiền sư, Julian đã tìm ra 7 yếu tố tạo nên cuộc sống hạnh phúc viên mãn và anh đã hồi sinh mạnh mẽ. Tìm về sức mạnh vô biên là câu chuyện về hành trình khám phá nguồn lực vô biên trong mỗi con người. Nó sẽ mang đến cho bạn những phương pháp luyện tập hữu hiệu để xây dựng một cuộc sống viên mãn và nhiều ý nghĩa. Có thể nói, cuộc sống của chúng ta chỉ trở nên đầy đủ và ý nghĩa hơn khi ta biết cách khám phá nguồn năng lượng tiềm ẩn bên trong bản thân mình, hoạch định mục tiêu rõ ràng cho tương lai và sống hết mình trong hiện tại. Nhưng chất lượng cuộc sống của con người còn được đo bằng sự cống hiến đối với xã hội. Do vậy, để sống tốt hơn, hãy cho đi và giúp đỡ những ai đang cần đến bạn. Mỗi người khi được sinh ra đều là một tài năng và đều có một sứ mệnh phải hoàn thành trong đời. Hãy cố gắng khai thác hết năng lực của bản thân và nhận ra sứ mệnh thật sự của đời mình. Khi đó, tài năng của bạn sẽ được tỏa sáng và sứ mệnh thiêng liêng của bạn sẽ được hoàn thành. Hãy để tìm về sức mạnh vô biên trở thành người bạn đồng hành của bạn trên hành trình tìm về với chính mình, để khi ngoảnh đầu lại, bạn sẽ không phải hối tiếc vì những gì mình đã hoặc chưa kịp làm trong đời. First News. Với tôi, cuộc sống không phải là ngọn đèn le lói. Nó là một ngọn đuốc chỉ cháy trên tay tôi trong phút chốc. Và tôi muốn thổi bùng ngọn đuốc ấy để nó cháy sáng trước khi trao nó lại cho thế hệ tương lai. George Bernard Shaw. Chương 1. Cú đấm được báo trước. Julian Mando ngã quỵ ngay giữa phòng xử án đông nghẹt người. Tôi sững người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Julian, một trong những luật sư nổi tiếng nhất thành phố. Mọi việc diễn ra như một cuốn phim đang chiếu chậm trước mắt tôi. Julian nguy rồi! Tiếng hét của cô trợ lý của Julian khiến chúng tôi sực tỉnh. Julian nằm trên sàn nhà, co giật liên hồi và mồ hôi túa ra. Tất cả mọi người đều hoảng hốt. Xin đừng chết, anh bạn già của tôi. Đừng bỏ cuộc sớm như thế chứ. Anh không được chết sớm như thế này. Một thành viên của buổi thẩm đoàn lao vào sơ cứu cho Julian. Trong lúc đó, người trợ lý của Julian quỳ xuống bên cạnh. Mái tóc cô chấm xuống gương mặt đỏ au của anh. Cô nhẹ nhàng động viên Julian, nhưng dường như anh không hề nghe thấy. Tôi và Julian quen biết nhau đã được 17 năm. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên khi tôi còn là sinh viên tập sự trong văn phòng luật của công ty anh. Lúc đó, Julian đã là một luật sư thành danh. Anh thường mang về cho công ty nhiều hợp đồng béo bở và là người được khách hàng tín nhiệm nhất. Julian cho treo ngay trong phòng làm việc câu danh ngôn nổi tiếng của Winston Churchill. Câu nói thể hiện rất rõ con người của Julian khi đó. Chúng ta sinh ra để làm chủ vận mệnh của mình. Không gì có thể khuất phục được chúng ta. Thành công sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta một khi ta còn có niềm tin vào ý chí và sức mạnh của chính mình. Julian là người kiên định và có quyết tâm cao. Anh sẵn sàng làm việc 18 giờ mỗi ngày để đạt được mục tiêu đã đề ra trước đó. Ngoài ra, anh còn có một xuất thân quyền thế và giàu có. Ông nội anh từng là thượng nghị sĩ nổi tiếng và cha anh làm việc trong tòa án liên bang. Với thân thế của mình, anh có thể nhẹ nhàng thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Nhưng sau một thời gian làm việc cùng Julian, tôi hiểu rằng Julian đi lên bằng chính khả năng của mình. Nghệ thuật bào chữa của Julian luôn được ca ngợi trên trang đầu của những tờ báo lớn. Với đầu óc sắc bén và nhanh nhạy, anh là lựa chọn số một của hầu hết các khách hàng khi họ đến với công ty luật chúng tôi. Không chỉ nổi tiếng trong công việc, cuộc sống riêng tư của anh cũng nổi đình nổi đám. Anh hay được nhắc tới với những cuộc ăn chơi về khuya tại những nhà hàng sang trọng nhất thành phố cùng những cô người mẫu trẻ đẹp. Những lần chè chén thâu đêm suốt sáng với những người môi giới mà anh gọi là nhóm bạn phá hoại của anh. Bất kể tốt hay xấu, lúc nào anh cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao Julian lại quyết định chọn tôi làm trợ tá cho vụ kiện tụng nổi tiếng nhất trong mùa hè đó. Mặc dù đang theo học khoa luật trường Harvard, nhưng chắc chắn tôi không phải là sinh viên tập sự sáng giá nhất trong công ty. Nhưng bỏ qua những người khác, anh đã chọn tôi và mang đến cho tôi một cơ hội tuyệt vời để tiếp cận với những vụ án gai góc. Tất nhiên, với sự đầu tư kỹ lưỡng của cả hai, chúng tôi đã thắng trong vụ kiện đó và tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý giá cho nghề nghiệp tương lai của mình. Theo đề nghị của Julian, sau khi tốt nghiệp, tôi đã ở lại công ty với tư cách là cộng sự của anh và tình bạn giữa chúng tôi nhanh chóng hình thành. Thế nhưng, tôi phải thừa nhận rằng cộng tác với Julian không dễ chịu chút nào. Anh yêu cầu chúng tôi phải nỗ lực hết mình và không được khinh suất bất cứ điều gì khi xử lý hồ sơ. Tuy phải làm việc một cách căng thẳng và chịu sự chỉ đạo gắt gao của Julian, nhưng bao giờ chúng tôi cũng rất nể phục anh. Không chỉ xuất sắc trong công việc, Julian còn là một con người tử tế và rất biết cách quan tâm đến người khác. Dù có bận rộn đến đâu, anh cũng luôn dành thời gian để hỏi thăm về cuộc sống riêng của từng nhân viên của mình. Trong năm học cuối, khi tôi đang kiệt quệ về tài chính, thì Julian đã giúp tôi tìm được một học bổng giá trị. Có thể, Julian rất khắc nghiệt trong công việc và sống rất phóng túng, nhưng không bao giờ anh bỏ rơi bạn bè. Nhưng đúng là anh bị công việc ám ảnh quá nhiều. Trong những năm đầu, Julian biện hộ cho việc bận rộn của mình là do muốn cống hiến vì sự phát triển của công ty. Nhưng rồi, với sự thăng tiến trong sự nghiệp, thời gian rảnh rỗi của anh ngày càng eo hẹp. Kế hoạch du lịch đến đảo Cayman trong vòng một tháng của anh chưa bao giờ được thực hiện. Những vụ án ngày càng trở nên hấp dẫn và Julian, vốn không bao giờ lùi bước trước thử thách, càng ép mình làm việc nhiều hơn. Tâm sự với tôi, Julian bảo anh luôn cảm thấy tội lỗi khi ngủ nhiều hơn 3 giờ đồng hồ mỗi ngày. Và với những nỗ lực không mệt mỏi của mình, Julian đã có được điều mà anh khao khát. Anh gặt hái được mọi thành công khi tuổi đời còn rất trẻ. Danh tiếng lẫy lừng, một tòa lâu đài tráng lệ trong khu của những người nổi tiếng, hàng tá xe hơi đời mới và một căn nhà nghỉ trên núi ở một hòn đảo phía nam. Nhưng mọi việc lại không suôn sẻ như vẻ ngoài của nó. Tôi nhận thấy một điều gì đó bất ổn trong cuộc sống của Julian. Lúc nào cũng có một vụ án lớn hơn và hóc búa hơn chờ anh giải quyết. Với danh tiếng của mình, Julian không bao giờ cho phép mình mắc sai lầm hay thất bại trong bất kỳ vụ án nào. Tôi tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra khi câu hỏi của quan tòa nằm ngoài dự đoán của Julian, hãy những nghiên cứu về vụ án của chúng tôi không đạt yêu cầu. Hầu như lúc nào, chúng tôi cũng làm việc trong trạng thái căng thẳng và tôi có cảm giác như chúng tôi đang bị chôn vùi trong cái thế giới chỉ có công việc này. Trong khi hầu hết mọi người đã về với gia đình, thì chúng tôi vẫn mải miết bên đống hồ sơ, nghĩ rằng mình đang nắm cả thế giới trong tay. Càng làm việc nhiều với Julian, tôi càng lo lắng cho anh. Julian đang tự chôn mình trong hố sâu của tham vọng. Không gì có thể làm anh thỏa mãn. Hôn nhân đổ vỡ và những mối bất hòa với người thân khiến cuộc sống của anh càng trở nên nặng nề. Dù Julian có mọi thứ về vật chất, nhưng tôi cảm thấy anh sống thật khổ sở. Dù đang ở độ tuổi 50, nhưng trông Julian như một người sắp bước qua tuổi 70. Những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt thể hiện sự căng thẳng tột cùng trong đời sống tinh thần, cũng như sự mất cân bằng trong sinh hoạt thường ngày. Những bữa ăn tối quá giờ, những điếu xì gà dày khói và bia rượu đã khiến anh trở nên béo phì. Không những mệt mỏi vì bệnh tật, anh còn đánh mất tính khôi hài của mình. Điều đáng buồn nhất là việc anh bị mất tập trung trong phòng xử án. Thay cho những lời hùng biện sắc sảo và thông minh, anh huyên thuyên hàng giờ về những chuyện ngoài lề không mấy liên quan đến vụ án. Anh đã trở thành cái bóng của chính mình. Julian bắt đầu tâm sự với tôi rằng anh không còn đam mê trong công việc mà luôn cảm thấy trống rỗng, vô vị. Anh nói khi còn là một luật sư trẻ, anh thật sự yêu quý công việc ở tòa án, mặc dù việc anh vào nghề ban đầu là do truyền thống của gia đình. Sự phức tạp và những thử thách đầy trí tuệ khi vận dụng luật pháp đã làm cho anh say mê và tràn đầy hứng khởi. Chính viễn cảnh rằng mình có ảnh hưởng lớn lao đến cuộc đời, số phận của những người tranh tụng đã cho anh ý nghĩa cuộc sống. Tuy nhiên, tôi được biết có nhiều thứ tồi tệ đã xảy đến với anh trước khi tôi vào làm ở công ty. Theo lời một cộng sự lâu năm của anh, thì Julian đã phải chịu đựng một vài bi kịch gì đó rất lớn, nhưng tôi không tài nào cậy miệng bất cứ ai tiết lộ điều đó. Dù cho không biết gì nhiều, nhưng tôi tin rằng đây mới thật là lý do khiến anh rơi vào hoàn cảnh như hiện nay. Tôi cảm thấy rất lo cho Julian. Anh ấy không chỉ là thầy mà còn là một người bạn thân của tôi. Và rồi việc gì đến cũng đã đến, như một cú đấm đã được báo trước. Vào sáng thứ hai hôm ấy, ngay giữa phòng xử án số 7, căn phòng mà Julian Mado đã từng thắng rất nhiều vụ kiện danh tiếng, cơn đột quỵ đã đánh gục anh và kéo anh đến gần cái chết. Chương 2. Vị khách bất ngờ. Ngay sáng hôm sau, tất cả chúng tôi có mặt trong một buổi họp khẩn cấp của công ty. Harding, một nhân viên kỳ cựu, phát biểu trước tập thể. Tôi rất tiếc khi thông báo với mọi người tin tức chẳng gì tốt đẹp này. Hôm qua, khi đang tranh cãi cho hãng hàng không Đại Tây Dương, Julian Mando đã ngã quỵ ngay trong phòng xử án vì một cơn đau tim đột ngột. Hiện giờ anh đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và sức khỏe của anh đang dần bình phục. Tuy nhiên, điều mà tôi sắp thông báo sau đây có thể sẽ khiến các bạn ngạc nhiên. Julian đã quyết định rời bỏ đại gia đình chúng ta cùng sự nghiệp luật sư danh tiếng của mình. Anh sẽ không bao giờ trở lại công ty nữa. Quả thật, thông tin này đã khiến nhiều người choáng váng, trong đó có tôi. Dù biết Julian đang trải qua một giai đoạn khó khăn, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc anh sẽ từ bỏ sự nghiệp mà anh đã tạo dựng bấy lâu. Sau một thời gian dài cộng tác, tôi nghĩ ít nhất Julian cũng phải bàn với tôi một tiếng trước khi đưa ra quyết định đột ngột này. Vậy mà không những không tiếp tôi trong bệnh viện, anh còn từ chối mọi cuộc điện thoại thăm hỏi của tôi. Có lẽ, Julian sợ việc chuyện trò với tôi sẽ khiến anh nhớ đến quãng đời mà anh đang muốn quên. Nhưng dù thế nào chăng nữa, thì tôi vẫn thấy rất thất vọng về chuyện này. Trên đây là tất cả những chuyện đã xảy ra 5 năm về trước. Tin tức cuối cùng mà tôi nhận được về Julian là anh đã sang Ấn Độ. Một đồng nghiệp của chúng tôi cho biết anh muốn đơn giản hóa cuộc sống và đi tìm lời giải đáp tại vùng đất bí ẩn này. Anh đã bán tòa lâu đài và tất cả tài sản của mình, trong đó có cả chiếc Ferrari mà anh vô cùng yêu quý. 5 năm đã trôi qua và mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều. Bản thân tôi cũng vậy. Từ một luật sư điềm tĩnh, tôi trở thành một người tham công tiếc việc và luôn cáu gắt. Tôi đã lập gia đình với Jenny, người bạn gái thân thiết suốt nhiều năm qua của mình. Dù nhận được sự động viên của Jenny và các con, cũng như những lời khuyên bổ ích của cha mình, nhưng tôi vẫn không hoàn toàn hài lòng về cuộc sống hiện tại. Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, tôi vẫn thường nghĩ tới Julian và tự hỏi liệu có phải mình đang trượt trên vết xe đổ của anh trước đây không? Tôi băn khoăn không biết Julian đang ở đâu và sống như thế nào. Đã 5 năm nay, chúng tôi không nhận được một tin tức nào của anh, dù chỉ là một tấm bưu thiếp. Tôi tự nhủ, có thể bây giờ Julian đã có một cuộc sống ổn định ở Ấn Độ, hoặc đã sang Nepal, hay cũng có thể đang sống tại vùng biển Caymans, nơi anh từng mơ ước. Dù thế nào, thì tôi cũng hiểu rằng Julian sẽ không bao giờ trở lại với nghề luật sư, và có lẽ tôi chẳng bao giờ còn gặp anh nữa. Nhưng rồi vào một buổi chiều cách đây khoảng 2 tháng, một cuộc gặp gỡ bất ngờ đã giúp tôi giải đáp tất cả những thắc mắc về Julian trong suốt thời gian qua. Chiều hôm đó, sau khi tiễn vị khách hàng cuối cùng ra về, tôi mệt mỏi buông mình xuống ghế, cố gắng tận hưởng vài giây phút thảnh thơi hiếm hoi sau một ngày dài mệt mỏi. Đúng lúc đó, Genevieve, cô trợ lý của tôi vào báo. Thưa ông, có người đang cần gặp ông. Ông ta nói có việc gấp và sẽ ngồi đợi cho đến khi được tiếp chuyện với ông. Tôi sắp về rồi. Tôi nóng nảy trả lời. Tôi không có thời gian và cũng không muốn gặp bất cứ ai lúc này. Cô bảo ông ta ghi sổ hẹn như những người khác. Nếu không, hãy gọi bảo vệ. Nhưng ông ta bảo ông ta thật sự rất cần gặp ông. Ông ta chấp nhận việc bị từ chối. Tôi im lặng. Biết đâu có người nào đó đang cần sự giúp đỡ của mình thì sao? Nghĩ vậy, nên tôi bảo Genevieve mời ông ta vào. Một người đàn ông chạc 40 tuổi mỉm cười bước vào trong lúc tôi còn uể oải đưa tay sửa lại cà vạt. Anh ta cao ráo, hơi gầy nhưng tràn đầy sức sống. Nhìn anh ta, tôi nhớ đến những cậu ấm học chung trường với mình trước đây, những người luôn đến trường trên xe hơi xịn và da rẻ lúc nào cũng hồng hào. Nhưng hơn thế nữa, người khách của tôi còn toát lên vẻ nhanh nhẹn và thanh thoát đặc biệt. Chắc lại thêm một gã luật sư đến tham khảo ý kiến đây, tôi thầm nghĩ, trong khi vẫn nhìn anh ta một cách không mấy thiện cảm. Nhưng sao anh ta cứ nhìn chằm chằm vào mình vậy nhỉ? Hy vọng đây không phải là anh chồng bị xử thua trong vụ ly dị tuần rồi đấy chứ. Thế nhưng, đáp lại sự lo lắng của tôi là một nụ cười hồn hậu dễ mến. Sau một lúc im lặng, với giọng quyền uy và pha lẫn ngạc nhiên, anh ta lên tiếng hỏi. Đây là cách mà anh đối đãi khách của mình đấy à, John? Kể cả những người đã dẫn dắt anh đến thành công như hôm nay sao? Một cảm xúc lạ trào dâng trong lòng khiến tim tôi đập mạnh. Tôi lập tức nhận ra giọng nói ngọt ngào nhưng hay cáu bản đó. Julian, phải anh đó không? Có phải anh thật không? Giọng cười giòn tan của người khách phá tan mọi nghi ngờ của tôi. Quả thật, người đàn ông trẻ trung đang đứng trước mặt tôi, không ai khác, chính là Julian Mandel, người mà tôi cứ nghĩ đã mất tích bấy lâu. Thật không thể tin được. Thay cho nước da xám xịt, cùng những tiếng ho sù sụ và cặp mắt vô hồn trước đây là một cơ thể tràn đầy sức sống như đang ở đỉnh cao của tuổi thanh xuân. Nước da rám nắng, gương mặt tươi trẻ cùng đôi mắt tinh anh của anh khiến người đối diện không thể rời mắt. Điều khiến tôi kinh ngạc hơn cả là sự thư thái trong dáng vẻ của Julian. Không còn là vị luật sư nổi tiếng lúc nào cũng tất bật và đăm chiêu lo lắng. Người đang đứng trước mặt tôi bây giờ là hình mẫu của sức trẻ và sự hồi sinh kỳ lạ. Chương 3. Sự thay đổi diệu kỳ. Tôi thật sự kinh ngạc trước sự thay đổi của Julian Mandel. Làm sao một người mệt mỏi, già nua như Julian trước đây lại có thể trở nên tràn đầy sức sống chỉ sau một thời gian ngắn như vậy được? Tôi tự hỏi, liệu có phải Julian đã sử dụng một thứ thần dược nào đó chăng? Như để giải đáp cho những thắc mắc lộ ra trên gương mặt tôi, Julian lên tiếng. Với giọng nói nhẹ nhàng, anh chậm rãi kể về hành trình 5 năm qua của mình. Sau cơn đột quỵ, Julian hiểu rằng cuộc sống đã rung chuông báo tử trên đầu anh, không chỉ về sức khỏe thể chất mà cả về cảm xúc, tinh thần. Nhịp sống hối hả và những tham vọng đã bào mòn và rút kiệt mọi sức lực của anh. Lúc ấy, cơ thể anh rã rời và thần trí anh trở nên mụ mị. Anh hiểu, cơn đau tim chỉ là triệu chứng ban đầu của một tình trạng nguy kịch. Khi nhận được lời cảnh báo cuối cùng của bác sĩ, hoặc là bỏ việc, hoặc là chết, Julian nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều. Có lẽ, đây là cơ hội cuối cùng để anh nhóm lại ngọn lửa của sự sống. Julian quyết định bán tất cả đồ đạc và thực hiện chuyến đi sang Ấn Độ, vùng đất của nền văn minh cổ kính và bí ẩn. Anh chu du từ làng này sang làng khác, lúc thì đi bộ, lúc đi xe lửa. Học thêm nhiều tập tục mới, thấy ấm lòng trong tình cảm ấm áp chan hòa của người dân Ấn Độ. Ở nơi đây, anh cảm nhận được một tình cảm thiêng liêng giữa người với người đang lan tỏa vào mọi ngóc ngách tâm hồn của anh, cho anh một cái nhìn mới mẻ về ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Hãy nhìn xem, ngay cả những người dân nghèo nhất cũng mở rộng cửa, giang tay đón anh, một người khách mệt mỏi đến từ phương Tây xa lạ. Ngày qua ngày, trong khung cảnh tuyệt vời ấy, Julian dần dần hồi sinh. Óc sáng tạo và lòng nhiệt thành của anh lại trỗi dậy. Anh cảm thấy lạc quan, vui vẻ hơn và bắt đầu cười trở lại. Tôi chẳng biết giải thích với anh thế nào, John ạ. Nhưng thật lòng mà nói, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi có cảm giác như mình đã nhận được một mệnh lệnh đặc biệt từ chính bên trong con người mình. Nó yêu cầu tôi phải thực hiện chuyến hành trình đặc biệt đó để khơi lại ngọn lửa sắp tàn lụi trong đời sống tâm linh của mình, Julian nói. Quãng thời gian tuyệt vời đó đã giải phóng tôi khỏi mọi ràng buộc cả về vật chất lẫn tinh thần. Julian cho biết, càng đi, anh càng khám phá thêm nhiều điều mới mẻ. Anh được nghe kể về cuộc đời của những vị cao tăng Ấn Độ, những người đã từ bỏ mọi cám dỗ của cuộc sống hiện đại để sống một cuộc đời chân phương nhưng đủ đầy năng lượng. Họ thật sự là những bậc thầy trong nghệ thuật điều khiển thần trí và đánh thức tâm linh. Càng nghe kể, Julian càng muốn được tiếp xúc và tìm hiểu về những triết lý của họ. Anh hy vọng những triết lý đó sẽ phù hợp với hoàn cảnh và cuộc sống của mình. Rồi Julian được tiếp xúc với nhiều vị cao tăng đắc đạo. Họ đón tiếp anh bằng vòng tay rộng mở và trái tim nhân hậu, chia sẻ những kiến thức quý báu mà họ được truyền dạy từ bao đời. Julian cũng viếng thăm nhiều ngôi đền cổ kính trên khắp lãnh thổ Ấn Độ. Đó là những công trình xây dựng lớn, vững chãi như những người giữ cổng trung thành, canh giữ những trí tuệ thông thái của ngàn xưa. Anh rất xúc động trước khung cảnh thiêng liêng của vạn vật nơi này. Đó là quãng thời gian vô cùng kỳ diệu đối với tôi, John ạ. Tôi, một luật sư già đã bán đi tất cả tài sản của mình, từ con ngựa đua đến chiếc Ferrari, để đi tìm những truyền thống vô giá của phương Đông. Nhưng việc từ bỏ tất cả có khó không? Tôi buột miệng hỏi. Quyết định từ bỏ công việc và tất cả những thứ thuộc về mình là việc làm rất tự nhiên đối với tôi. Albert Camus từng nói rằng, sự phóng khoáng thật sự chính là cho đi tất cả ở hiện tại. Tôi biết mình phải thay đổi nên đã quyết định nghe theo những gì trái tim mách bảo và tôi đã thực hiện chúng một cách nghiêm túc. Cuộc đời tôi trở nên đơn giản và có ý nghĩa hơn rất nhiều kể từ khi tôi từ bỏ quá khứ. Anh biết không, tôi thật sự cảm thấy thích thú khi được tận hưởng những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống như ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm hoặc đắm mình trong ánh hoàng hôn. Và ở đấy, hầu như chẳng khi nào tôi nghĩ về những thứ mà mình đã từ bỏ. Mặc dù rất thích thú khi có những tiếp xúc đầu tiên với nền văn hóa xa lạ, nhưng rất mực uyên thâm này, Julian vẫn chưa tìm thấy điều mà anh đang khao khát. Những trí tuệ thông thái và phương pháp thực tiễn có thể giúp anh thay đổi chất lượng cuộc sống dường như vẫn rất xa vời với anh. Anh có cảm giác như mình đang tham gia vào một trò chơi trốn tìm. Rồi một lần nọ, anh đến Kashmir, một thành phố cổ kính và huyền bí nằm dưới chân dãy núi Himalaya. Tại đây, anh đã được gặp Yogi Krishnan, người cũng từng là luật sư và cũng từng rơi vào tình trạng như Julian. Chán ngán trước nhịp sống hối hả ở New Delhi, ông từ bỏ toàn bộ gia sản và lui về sống ẩn dật trong một thế giới thanh tịnh. Khi Julian gặp Krishnan, thì ông đã trở thành người coi giữ đền làng. Ông cho biết, ông đã tìm thấy chính mình cũng như mục đích của cuộc sống. Tôi mệt mỏi khi phải sống như một mũi khoan liên tục. Thế rồi khi đến đây, tôi nhận ra nhiệm vụ của mình chính là phục vụ mọi người và góp phần làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Bây giờ tôi sống để cho đi, Krishnan bảo với Julian. Tôi đã sống ở ngôi đền này cả ngày lẫn đêm, chia sẻ sự giác ngộ của mình với tất cả những ai đến đây cầu nguyện. Tôi giúp đỡ những người cần đến sự giúp đỡ của mình. Tuy nhiên, tôi không phải là một thầy tu, tôi chỉ là một con người đã tìm được chính linh hồn của mình. Julian tâm sự với Krishnan về cuộc đời mình, về thành công và những khát khao trước đây của anh. Julian còn bộc lộ cả những tâm tư tình cảm cùng sự khủng hoảng tinh thần mà anh đã và đang phải trải qua. Tôi đã từng đi qua con đường ấy, anh bạn ạ. Tôi cũng từng trải qua cảm giác như anh bây giờ. Tuy nhiên, tôi đã học được rằng tất cả những sự việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta đều có lý do của nó và luôn chứa đựng những bài học sâu xa. Yogi Krishnan chia sẻ, tôi đã nhận ra rằng thất bại, dù trong bất kỳ lĩnh vực nào, cũng là một phần tất yếu trong cuộc sống và cần thiết cho sự phát triển của mỗi cá nhân. Nó phát triển thế giới nội tại và mang lại bình yên cho tâm trí mỗi người. Hãy yêu quý nó như người thầy của mình. Những lời này đã tác động sâu sắc đến Julian. Anh cảm thấy một niềm hoan hỷ trào dâng trong lòng. Julian nhận ra Yogi Krishnan chính là người thầy thông thái mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay. Qua hành trình tinh thần của mình, Krishnan đã khám phá ra bí quyết để cân bằng cuộc sống. Tôi đang học cách xây dựng một cuộc sống phong phú và đầy đủ hơn, Ông có thể giúp tôi được không, Krishnan? Julian hỏi với giọng tha thiết. Tôi rất vinh hạnh được giúp anh bằng cả tấm lòng, Yogi trả lời. Nhưng tôi muốn chia sẻ với anh một thông tin. Trong thời gian coi giữ ngôi đền này, tôi có nghe nói đến các vị hiền triết sống ở một vùng đất huyền bí trên dãy núi Himalaya. Nhiều người kể rằng những vị thánh tăng ở đó đã tìm ra phương thức nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Nó tập hợp những nguyên tắc và phương pháp hữu hiệu nhằm giải phóng tiềm năng về thể chất, trí tuệ và tâm hồn con người. Điều đáng tiếc là không ai biết chính xác chỗ ở của những vị hiền triết này, trong khi tôi đã quá già để có thể bắt đầu hành trình tìm kiếm họ. Tôi không có đủ sự thông tuệ để giúp anh có được những điều anh đang khao khát, nhưng những thánh tăng kia thì có thể. Julian rất phấn khích với thông tin mà Yogi Krishnan vừa cung cấp. Anh nắm chặt tay Krishnan, giọng cảm động. Nhưng tôi nghĩ hẳn ông cũng phải biết chút gì với nơi ở của họ chứ. Dân làng gọi họ là các bậc hiền triết ở Sivana. Theo ngôn ngữ của dân địa phương thì Sivana có nghĩa là đảo khai sáng. Những vị tu sĩ này được tôn kính như những vị thần. Nếu biết chỗ ở của họ, chắc chắn tôi đã nói với anh. Nhưng vấn đề là tôi không biết và cũng không ai biết. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện ở chân trời, Julian bắt đầu lên con đường tìm vùng đất huyền bí Sivana. Ban đầu, anh định thuê một người dân sống ở vùng biên giới Nepal và Tây Tạng, hướng dẫn anh vượt qua các đỉnh núi. Nhưng rồi không hiểu sao, anh thấy mình phải tự thực hiện hành trình này. Sau đó, bất chấp thói quen thận trọng trước đây, anh quyết định khởi hành một mình. Với tất cả nhiệt huyết và quyết tâm, anh bắt đầu leo lên những dãy núi cao. Trong vài ngày đầu, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Trên đường đi, thỉnh thoảng anh dừng lại chuyện trò với những người dân sống ở các ngôi làng quanh chân núi. Nhưng càng lên cao, không gian càng trở nên vắng lặng. Có lúc đi hàng ngày trời, anh chẳng gặp được ai. Giữa rừng núi bao la, anh suy ngẫm về cuộc sống trước đây của mình, về những nơi anh từng đi qua, cũng như sẽ đến. Chẳng bao lâu, những ngôi làng dưới chân núi chỉ còn là những chấm nhỏ trên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Vẻ uy nghi của những đỉnh núi trên dãy Himalaya phủ đầy tuyết khiến tim Julian đập mạnh. Không khí trong lành nơi đây làm cho tinh thần anh thật thoải mái. Trước đây, Julian từng đi du lịch nhiều nơi, nhưng đứng trước không gian hùng vĩ này, anh nhận ra đây mới thật sự là tuyệt tác của thiên nhiên. Julian như muốn hòa mình vào không gian trắng xóa trước mắt và giữ mãi khoảnh khắc kỳ diệu này. Cảm giác lạc quan và tự do chiếm lấy tâm hồn anh. Tôi còn nhớ như in những suy nghĩ của mình khi đó, Julian nói. Cuộc sống chỉ là sự lựa chọn mà thôi, John ạ. Định mệnh của mỗi người tùy thuộc vào quyết định của chính bản thân họ. Trong khoảnh khắc đặc biệt ấy, tôi tin mình đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn. Tôi biết mình sẽ không bao giờ trở lại cuộc sống trước đây, đồng thời tin rằng có một sự kỳ diệu nào đó đang chờ mình phía trước. Đó là một sự đánh thức tuyệt vời. Julian dần dần chinh phục những ngọn núi cao trong dãy Himalaya. Càng lên cao, Julian càng cảm thấy hồi hộp. Anh tâm sự. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi tin cảm giác hồi hộp đó báo hiệu điểm tốt. Nó tương tự như cảm giác lúc tôi bắt đầu một vụ án thú vị vậy. Mọi thứ đối với tôi lúc đó thật rõ ràng. Tôi biết con đường phía trước sẽ dẫn mình đến đâu. Tôi có cảm giác trong cơ thể mình có một chiếc la bàn kỳ lạ, có thể dẫn tôi đến đích một cách an toàn và nhanh chóng. Tôi tin rằng mình sẽ không bao giờ dừng lại, thậm chí ngay cả khi ý định đó xuất hiện trong suy nghĩ. Nhưng trong hai ngày dẫn bước tiếp theo giữa bao la trời đất, suy nghĩ của Julian chợt quay về với cuộc sống trước kia. Dù hoàn toàn thoải mái với cảm giác hiện tại, nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng khi nghĩ về tương lai. Anh tự hỏi, cuộc sống sẽ ra sao khi không còn những thử thách đầy thú vị mà nghề luật đã mang lại? Anh nghĩ về những gì mình đã có trước đây, về những người bạn cũ, về văn phòng ốp gỗ sồi sang trọng, về căn nhà nghỉ đầy đủ tiện nghi trên núi. Tiếp tục đi sâu vào vùng đất bí ẩn này, tâm trí của Julian dần trở nên tĩnh lặng. Những ký ức ngày xưa mờ dần trước cảm xúc tuyệt diệu mà thiên nhiên mang lại. Một hôm, anh trông thấy xa xa bóng một người khoác áo choàng màu đỏ, trên đầu đội mũ chóp màu xanh sẫm. Người ấy đi thấp thoáng phía trước như đang dẫn đường cho anh, nhưng Julian không nhận ra điều đó. Anh rất ngạc nhiên khi thấy có người ở nơi hẻo lánh và hoang vu này. Vì đã ở cách xa thế giới văn minh và vẫn còn mù mờ về vùng đất Sivana, anh đã mừng rỡ gọi to để mong hỏi thăm về chặng đường sắp tới. Thế nhưng, đáp lại sự trông chờ của anh là sự im lặng, tuyệt đối. Bóng người dạo bước nhanh hơn, càng làm tăng khoảng cách với anh. Chẳng bao lâu sau, Julian chỉ còn thấy bóng chiếc áo choàng màu đỏ bay phấp phới. Anh bạn ơi, tôi đang cần sự giúp đỡ của anh để đến được Sivana, Julian hét lớn. Đã nhiều ngày nay tôi tìm kiếm vùng đất đó, và bây giờ tôi nghĩ mình đã lạc đường. Bóng người đột ngột dừng lại, mà vẫn không nói một lời. Julian vội chạy đến chỗ ông ta đang đứng. Người đàn ông vẫn đứng yên, dường như ông chẳng mấy quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh. Tiến đến gần, Julian bị cuốn hút bởi những bông hoa đang nằm trong chiếc giỏ nhỏ trên tay người đàn ông. Những bông hoa mỏng manh, khẽ rung mình trong gió và đẹp đến mức anh không thể rời mắt. Julian kín đáo quan sát người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Một tia nắng xuyên ngang soi rõ gương mặt khuất trong chiếc áo choàng, giúp Julian nhận thấy phong thái đặc biệt của ông. Anh chưa bao giờ thấy ai có đôi mắt sáng như vậy. Đôi mắt toát lên vẻ thông tuệ, thanh bình và một sức mạnh huyền bí, khiến Julian như bị mê hoặc. Đây ắt hẳn là một vị hiền triết vĩ đại ở Sivana, Julian chợt nghĩ, không giấu được sự vui mừng. Tôi là Julian Mandel, tôi đang đi tìm các vị hiền triết Sivana, ông có biết họ ở đâu không? Anh hỏi. Người đàn ông chăm chú nhìn Julian rồi hỏi với giọng nhẹ như gió thoảng. Tại sao ông lại muốn tìm họ? Linh cảm rằng mình đã tìm được một trong những vị thánh tăng thoát tục. Julian liền kể lại mục đích của hành trình gian khó của mình. Anh kể về cuộc sống trước đây, về những tháng ngày vùi đầu trong công việc để có được giàu sang và vinh hoa phù phiếm. Anh kể về cơn đau tim đột ngột và hành trình đến Ấn Độ, cũng như cuộc gặp gỡ với Yogi Krishnan. Người đàn ông lắng nghe với vẻ mặt điềm tĩnh. Chỉ khi Julian nói đến ước mong được lĩnh hội những bí quyết xây dựng cuộc sống đầy đủ ý nghĩa, thì ông mới lên tiếng. Đặt tay lên vai Julian, ông nhẹ nhàng nói. Nếu anh đã có mong ước tìm học những điều thông thái để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, thì tôi sẽ giúp anh. Đây cũng là nhiệm vụ của tôi. Tôi rất ngưỡng mộ sự ngoan cường của anh. Tôi nghĩ hẳn anh là một luật sư rất giỏi. Vị tu sĩ ngừng lại. Có vẻ như ông đang nghĩ về trường hợp của Julian. Im lặng một lúc, ông tiếp tục. Nếu thích, anh có thể đến thăm ngôi đền của tôi với tư cách là khách mời đặc biệt. Nó nằm sâu trong núi, phải đi bộ nhiều giờ nữa mới tới. Hẳn các thành viên trong cộng đồng chúng tôi sẽ rất vui khi được gặp anh và sẽ cùng hướng dẫn anh những nguyên tắc mà các bậc tiền bối của chúng tôi đã dày công nghiên cứu. Rồi nhà hiền triết nhìn sâu vào mắt Julian. Tuy nhiên, trước khi dẫn anh đến với thế giới của chúng tôi muốn anh hứa với tôi một điều. Sau khi anh đã lĩnh hội được những chân lý bất hủ tạo nên niềm vui, sức khỏe và ý nghĩa của cuộc sống, anh sẽ chia sẻ nó cho tất cả những ai đang cần. Dù sống ở những vùng núi non hiểm trở này, nhưng chúng tôi vẫn biết rằng rất nhiều người trong thế giới của các anh đang mất phương hướng. Tôi muốn anh mang đến cho họ niềm tin và cả cách thức để họ thực hiện những điều họ mơ ước. Anh làm được chứ? Julian gật đầu và hứa sẽ mang những thông điệp vô giá này đến với tất cả mọi người. Khi Julian theo chân vị hiền triết tiếp tục vượt núi, thì trời đã ngả về chiều. Mặt trời khi ấy trở thành một vòng tròn mềm mại, huyền bí và đầy quyến rũ trên dãy núi non trùng điệp. Julian nói rằng anh không bao giờ quên giây phút ấy, giây phút đầu tiên của phần đời còn lại, một phần đời mà chẳng bao lâu sau anh sẽ hiểu rằng nó phong phú và hạnh phúc hơn tất cả những gì mà anh đã trải qua. Chương 4. Cuộc hội ngộ ở nơi huyền bí. Sau nhiều giờ đi bộ dọc theo những con đường mòn ngoằn ngoèo và đầy cỏ dại, hai người đi xuống một thung lũng xanh mướt. Một bên thung lũng được bao bọc bởi những ngọn núi phủ đầy tuyết, trông giống như những chiến binh quả cảm đang canh giữ biên cương. Phía bên kia là một rừng thông rậm rạp che chắn cho thung lũng, như một món quà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất huyền ảo này. Vị hiền triết nhìn Julian, mỉm cười và bảo, "Chào mừng anh đã đến với Sivana." Cả hai cùng đi xuống một con đường khá bằng phẳng phía dưới để vào một khu rừng rợp mát. Mùi nhựa thông và gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí. Julian đi chân trần trên những mảng rêu xanh, cảm nhận sự mềm mại và mát lạnh của chúng đang làm dịu đi cảm giác đau buốt của đôi chân sau nhiều ngày leo núi. Anh thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy rừng hoa phong lan trước mắt. Những cánh hoa rực rỡ sắc màu như đang gieo ca cùng vẻ đẹp lộng lẫy của chốn thiên đường bé nhỏ này. Julian chậm rãi bước theo vị thánh tăng, lắng nghe những âm thanh êm ái từ xa vang lại. Sau khi đi qua khu rừng, hai người đặt chân vào một ngôi làng nhỏ. Hai bên đường, Julian để ý thấy những túp lều được trang trí bằng những vòng hoa xinh xắn. Đến giữa làng, đập vào mắt Julian là một ngôi đền có kiến trúc tựa như những ngôi đền ở Thái Lan hay Nepal. Điều đặc biệt là ngôi đền này được trang trí bằng những chuỗi hoa nhiều màu sắc và được kết lại bằng những sợi dây rừng. Thoạt trông, những tu sĩ sống trong ngôi làng này rất giống với Yogi Raman, vị hiền triết đã đưa Julian đến đây. Raman là vị thánh tăng lớn tuổi nhất Sivana, đồng thời cũng là trưởng làng. Julian vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ trẻ trung và sự thanh thoát của tất cả mọi người. Họ làm việc trong sự yên lặng tuyệt đối và sau này, Julian biết đó chính là cách họ bày tỏ lòng tôn kính đối với thiên nhiên. Khi Julian bước vào làng, khoảng 10 người đàn ông ăn mặc giống Yogi Raman chào đón anh bằng nụ cười thân thiện. Nụ cười của họ toát lên sự bình yên và sâu sắc. Dường như mọi sự ồn ào, căng thẳng của thế giới bên ngoài đều không ảnh hưởng đến cuộc sống thanh bình nơi đây. Họ thể hiện lòng hiếu khách của mình chỉ bằng cách cúi chào đơn giản nhưng vô cùng nồng hậu. Dáng vẻ của những người phụ nữ ở đây khiến Julian chú ý. Trong bộ váy bằng lụa hồng, họ bước đi nhanh nhẹn một cách khác thường. Tuy nhiên, bước chân của họ không ẩn chứa sự bận rộn đầy tất bật của thế giới bên ngoài. Trái lại, nó thanh thoát và nhẹ nhàng. Nhiều người đang làm việc trong đền, tự như họ đang chuẩn bị cho một lễ hội nào đó. Một số người khác thì khuân củi và theo những tấm thảm trang trí. Tất cả đều chú tâm vào công việc ở cấp độ cao nhất và đều rạng ngời hạnh phúc. Julian quan sát vẻ mặt các vị hiền triết và nhận thấy một sức mạnh đầy quyền năng trên gương mặt họ. Dù đã lớn tuổi, nhưng ở họ toát lên một sức trẻ rất đặc biệt. Đôi mắt họ sáng long lanh và tràn đầy niềm vui sống. Tối hôm đó, Julian được đón chào bằng một bữa tiệc trái cây tươi. Về sau, anh hiểu rằng đây là một trong những bí quyết giúp họ có được một sức khỏe lý tưởng. Sau bữa ăn, Yogi đưa Julian đến một túp lều đầy hoa. Bên trong là một cái giường ngủ nhỏ với một sấp giấy trắng trên bàn. Ông cho biết đây sẽ là nhà của anh trong thời gian tới. Dù chưa bao giờ đến một nơi nào huyền bí như Sivana, nhưng không hiểu sao, Julian lại có cảm giác như anh đang trở về nhà của mình sau nhiều năm xa cách. Linh cảm mách bảo với anh rằng anh thuộc về nơi này dù chỉ trong một thời gian ngắn. Đây sẽ là nơi anh nhóm lên ngọn lửa bên trong mình và bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống giản dị, chân phương, thanh tịnh và hài hòa. Chương 5. Người học trò tinh thần. Cuộc sống không bao giờ là bế tắc thật sự nếu con người dám rời bỏ lối mòn và dũng cảm tìm ra những giá trị mới. Trích Khuyết Danh. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối và nhớ ra mình còn một vụ kiện khá quan trọng vào ngày mai. Thế nhưng bị cuốn hút theo câu chuyện của Julian, tôi chẳng còn muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì. Quả thật, Julian, sau cuộc gặp gỡ với những nhà hiền triết vĩ đại của Ấn Độ, đã có sự biến đổi rất đáng kinh ngạc. Tôi tự hỏi, liệu những bí quyết của anh có thể giúp tôi thay đổi cuộc sống hiện tại của mình không? Chứng kiến sự thay đổi của Julian, tôi càng muốn hiểu rõ hơn về cuộc sống tinh thần của mình. Tại sao những đam mê trước đây của tôi giờ không còn nguyên vẹn? Hay tại tôi không thể cảm nhận được những niềm vui đơn giản trong cuộc sống? Tôi nghĩ, đã đến lúc mình phải tìm lại vận mệnh của mình. Dường như cảm nhận được sự thích thú của tôi, Julian đẩy nhanh nhịp độ câu chuyện. Julian kể, với khả năng thích ứng và niềm đam mê của mình, anh nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở Sivana và được nhiều người yêu mến. Anh cũng chiếm được tình cảm của các vị hiền triết và họ đối xử với anh như một thành viên chính thức trong cộng đồng. Được sự chỉ dạy của Yogi Raman, Julian ra sức học tập nhằm lĩnh hội những kiến thức mới mẻ về cách thức hoạt động của cơ thể, trí óc và tâm hồn, cũng như làm thế nào để có được sự tự chủ. Sự thông thái và thân thiện của Raman khiến Julian kính trọng ông như một người thầy và yêu quý ông như một người cha. Hai thầy trò thường bắt đầu ngày mới của mình bằng cách bàn luận về ý nghĩa của cuộc đời và những cách thức đơn giản nhằm làm chủ cuộc sống. Raman giúp Julian nhận thức rõ hơn về sự sống, sự sáng tạo, giá trị của những ước mơ cũng như cách thức thực hiện chúng. Ông còn truyền cho anh bí quyết để đạt được sự bình an trong tâm hồn và kéo dài tuổi thọ. Thỉnh thoảng, hai thầy trò ngồi bên nhau chờ đợi bình minh và tận hưởng những tia nắng đầu tiên trong ngày. Có lúc, họ tĩnh tâm bằng phương pháp thiền để tận hưởng món quà mà sự tĩnh lặng mang lại. Cũng có khi họ cùng nhau bách bộ xuyên qua rừng thông và thảo luận về những triết lý của cuộc sống. Sau 3 tuần ở Sivana, Julian bắt đầu thay đổi cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh hòa mình vào thiên nhiên và say mê chiêm ngưỡng những tuyệt tác của tạo hóa, từ bầu trời đêm đầy sao đến nét quyến rũ của vạn vật sau cơn mưa. Chính những điều tưởng chừng rất bình dị này đã tác động sâu sắc đến thế giới nội tâm của anh. Phương pháp luyện tập của các vị hiền triết đã giúp Julian có được cảm giác yên bình và thanh tịnh trong tâm hồn. Dần dần, Julian khám phá ra được những tiềm năng bị lãng quên trong tâm trí của mình. Càng ngày, anh càng cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn. Và bây giờ, trước mặt tôi, thân hình quá khổ ngày xưa của Julian đã trở thành một cơ thể rắn chắc và khỏe mạnh. Vẻ xanh xao được thay thế bằng sự hồng hào đầy sức sống. Sau khi ngừng lại vài giây, như để nghiệm lại những gì mình đã trải qua, Julian tiếp tục câu chuyện bằng giọng chậm rãi. Tôi đã nhận ra nhiều điều vô cùng quan trọng, Jonah. Thế giới của chúng ta, cả bên ngoài lẫn bên trong, đều rất đặc biệt. Thành công bên ngoài sẽ không là gì cả nếu anh không có được sự thành công ở bên trong. Giữa sự giàu có và đủ đầy có một khoảng cách rất lớn. Ngày trước, tôi chỉ quan tâm đến cuộc sống bên ngoài và những thành công về vật chất. Nhưng giờ đây, tôi đã hiểu được vai trò của sự tự chủ cũng như tầm quan trọng của sự phát triển toàn diện về cảm xúc, trí tuệ, tâm hồn và cơ thể của con người. Làm sao anh có thể hoàn thành tốt công việc khi anh không có niềm đam mê? Làm sao anh có thể chăm sóc cho người khác khi anh không thể tự chăm sóc cho chính mình? Cũng như vậy, tôi không thể yêu mến mọi người nếu tôi không biết cách yêu chính bản thân mình. Bỗng nhiên, giọng Julian trở nên nhỏ nhẹ. Anh bộc bạch. Khi còn là một luật sư thành đạt, hầu như tôi chưa từng mở lòng với bất cứ ai. Và giờ đây tôi cảm thấy hối tiếc vì điều đó, John ạ. Trong thời gian sống ở Sivana, tôi đã phấn chấn một cách khác thường khi học được cách chia sẻ suy nghĩ và hiểu biết của mình với tất cả mọi người. Julian nhìn ra ngoài và nhận thấy trời đã tối. Anh đứng dậy chuẩn bị ra về. Tôi vội nói, anh có thể ở lại thêm một lát được không, Julian? Thực sự, Tôi đã bị cuốn vào câu chuyện của anh, cũng như những kiến thức mà anh đã được lĩnh hội ở Sivana. Tôi thật sự muốn biết chuyện gì đã diễn ra sau đó. Tôi sẽ trở lại đây, chắc chắn là vậy, John ạ. Anh hiểu, một khi đã bắt đầu làm một việc gì đó, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc nửa chừng mà. Nhưng bây giờ anh đang có việc phải làm, và bản thân tôi đang có một số vấn đề riêng cần giải quyết. Tôi hiểu rồi, tôi gật đầu. Nhưng anh có thể nói cho tôi biết liệu những bí quyết mà anh đã học có thể áp dụng trong trường hợp của tôi được không? Khi người học trò đã sẵn sàng, thì người thầy sẽ xuất hiện. Julian trả lời bằng một câu châm ngôn. Tất cả mọi người đều có quyền được đón nhận nguồn tri thức mà tôi đã may mắn được lĩnh hội. Nó có thể giúp chúng ta thay đổi bản thân cũng như cuộc sống quanh mình. Tôi sẽ chia sẻ những kiến thức này với anh. Hãy kiên nhẫn. Tối mai, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại nhà anh và sẽ nói rõ hơn về chúng. Anh đồng ý chứ? Tất nhiên. Tôi đáp, dù vẫn cảm thấy hơi thất vọng. Cảm ơn anh, tôi sẽ đợi. Sau khi tiễn Julian ra về, tôi ngồi lại một mình trong văn phòng, ngẫm nghĩ về cuộc trùng phùng bất ngờ và câu chuyện của người bạn luật sư năm xưa, nay đã là tu sĩ. Tôi nhận ra sự ngắn ngủi của đời người và sự vô thường trong cuộc sống. Tôi nghĩ về bể kiến thức mênh mông của phương Đông huyền bí mà tôi chưa có dịp chạm vào. Tôi mường tượng ra cảm giác mình sẽ như thế nào khi đã lấy lại được những hứng thú trong cuộc sống, lại có được sự tò mò, hiếu động như khi còn trẻ. Biết đâu khi ấy, tôi cũng sẽ từ bỏ công việc luật sư này. Có thể ở đâu đó sẽ có tiếng gọi tôi hướng về một nơi khác, cao quý và vĩ đại hơn. Những suy nghĩ này khiến tôi chẳng thể tập trung vào tập hồ sơ dày cộm trước mặt. Tôi đứng dậy, tắt đèn, khóa cửa văn phòng và ra về trong không khí oi nồng của một đêm hè. Chương 6. Nguồn trí tuệ thông thái. Cuộc sống là một khung vải rộng và bạn nên vẽ vào đó tất cả những sắc màu trong khả năng của bạn. Trích Danny Kaye. Đúng như đã hứa, hơn 7 giờ tối hôm sau, Julian đến gặp tôi. Anh xuất hiện trong bộ dạng khác hẳn ngày hôm qua. Tuy vẫn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, nhưng bộ quần áo mà anh đang mặc khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên. Trong cái oi nồng của tiết trời tháng 7, anh mặc một chiếc áo dài màu đỏ. Bên ngoài là áo choàng có hình thêu màu xanh, trùm kín đầu khiến tôi có cảm giác rất nóng bức. Chào anh bạn, Julian vui vẻ. Xin chào. Tôi gật đầu chào lại Julian, mắt vẫn không rời bộ trang phục đặc biệt của anh. Đừng nhìn tôi như vậy chứ. Anh mong đợi tôi sẽ mặc đồ gì hả John? Chúng tôi nhìn nhau và cùng phá lên cười. Tôi rất thích tính hài hước của Julian và cảm thấy vui vì anh đã không đánh mất nó sau bao nhiêu năm thăng trầm của cuộc sống. Khi Julian đã yên vị trên ghế, tôi chợt nhìn thấy chuỗi tràng hạt bằng gỗ mà anh đang đeo. Đây là gì vậy? Nó đẹp quá. Tôi ngạc nhiên thốt lên. Chúng ta sẽ nói về cái này sau, Julian trả lời, trong khi ngón tay cái và ngón trỏ của anh đang lần chuỗi hạt. Có nhiều vấn đề cần được ưu tiên trước. Vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Anh biết không, hôm nay tôi chẳng thể tập trung vào công việc vì cứ mãi nghĩ về buổi trò chuyện của chúng ta đấy. Julian mỉm cười và bắt đầu câu chuyện. Cũng như ngày hôm qua, anh chia sẻ với tôi những phương pháp có thể giúp con người kiểm soát tâm trí và xóa bỏ những lo toan thường nhật. Anh nói về trí tuệ thông thái mà Yogi Raman và những vị tu sĩ khác đã áp dụng để xây dựng một cuộc sống ý nghĩa và đầy đủ. Ngoài ra, anh còn giải thích về những bí quyết dùng để khơi nguồn năng lượng bên trong con người. Khi nghe những điều Julian nói, bỗng dưng trong tôi xuất hiện cảm giác hoài nghi. Tôi tự hỏi, liệu đây có phải là trò đùa của Julian không? Bởi vì tôi cảm thấy câu chuyện của anh giống như là một sản phẩm của trí tưởng tượng. Rõ ràng, việc một luật sư danh tiếng từ bỏ tất cả tài sản để thực hiện một cuộc hành trình tâm linh trên đất Ấn và trở về như một tín đồ thông thái là điều rất khó tin. Julian, liệu anh có đang đùa với tôi không vậy? Làm sao mọi chuyện có thể diễn ra như thế được? Tôi nói, giọng cố tỏ ra thản nhiên để dò xét phản ứng của Julian. Dường như đoán trước được sự hoài nghi của tôi, Julian mỉm cười hỏi. Trước tòa, anh biện hộ cho vụ án của mình như thế nào? Tôi đưa ra bằng chứng thuyết phục. Tôi trả lời. Tự hỏi không biết anh đang định dẫn dắt vấn đề đến đâu. Vậy thì hãy để tôi chứng minh cho anh thấy những điều tôi vừa nói là sự thật. Hãy nhìn vào khuôn mặt và cơ thể của tôi đi. Anh không cảm nhận được nguồn năng lượng sống đang chảy trong người tôi sao? Và cả sự yên bình nữa. Chắc anh đã thấy tôi thay đổi như thế nào rồi, đúng không? Tôi gật đầu. Nhưng dù không thể lý giải sự thay đổi đến mức kinh ngạc của Julian, tôi vẫn hỏi. Anh không đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy chứ? Tất nhiên là không. Julian cười. Phẫu thuật thẩm mỹ chỉ có thể chỉnh sửa bề ngoài, trong khi tôi lại cần được chữa trị bên trong. Cách sống thiếu khoa học trước đây đã đẩy tôi vào hoàn cảnh hết sức bi đát. Nó còn tệ hại hơn cả cơn đau tim mà tôi đã phải chịu đựng. Nhưng anh biết không, câu chuyện của anh quá huyền bí và kỳ lạ. Tôi vẫn chưa cảm thấy thuyết phục. Julian mỉm cười, không chút nóng giận trước sự bướng bỉnh của tôi. Anh với lấy ấm trà ở bàn và rót vào tách của tôi. Dù tách đã đầy, nhưng anh vẫn tiếp tục rót, khiến nước tràn từ miệng tách xuống đĩa lót rồi chảy xuống sàn. Nhưng dường như anh không có ý định dừng lại. Lúc đầu, tôi im lặng quan sát hành động của anh, nhưng cuối cùng không nhận được. Julian, anh làm gì vậy? Tách trà đã tràn ra ngoài rồi kìa, anh không thể rót thêm được nữa đâu. Julian nhìn tôi hồi lâu rồi trả lời. Xin đừng hiểu lầm, John. Tôi chỉ muốn minh họa cho anh thấy thôi. Có vẻ cũng giống như cái tách, đầu óc của anh cũng đã tràn đầy rồi đấy. Làm sao anh có thể thêm bất kỳ ý tưởng nào nếu anh không làm cạn nó đi? Tôi cảm thấy bất ngờ trước cách lý giải của Julian. Anh nói đúng. Sau nhiều năm làm việc trong môi trường khắc nghiệt của ngành luật, những suy nghĩ của tôi trở nên cứng ngắc và nặng nề. Nó đã bào mòn mọi khả năng sáng tạo và giới hạn tầm nhìn của tôi. Vợ tôi, Jenny, thường khuyên tôi nên mở rộng những mối quan hệ, cũng như khám phá những điều mới lạ trong cuộc sống. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình đọc một cuốn sách không liên quan đến luật là khi nào. Ồ, tôi hiểu ý anh rồi, Julian. Tôi gật đầu. Có lẽ những năm hành nghề luật sư đã biến tôi thành một kẻ chỉ biết hoài nghi. Từ khi gặp lại anh, trong sâu thẳm lòng mình, tôi nhận ra một điều gì đó rất thiêng liêng đang trỗi dậy. Sự thay đổi của anh thật sự rất kỳ lạ, và tôi tự hỏi, liệu mình có thể học hỏi được gì từ anh không? Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không muốn tin vào những điều anh vừa nói. John, tối nay sẽ là buổi tối đáng nhớ trong cuộc đời anh. Nó sẽ mở đầu cho cuộc sống mới của anh. Bây giờ, tôi chỉ yêu cầu anh suy nghĩ kỹ hơn về những kiến thức cũng như những phương pháp mà tôi sẽ chia sẻ với anh, đồng thời thử áp dụng chúng trong một khoảng một tháng xem sao. Hãy thực hiện chúng với tất cả niềm tin của mình. Một tháng dường như là quá dài đó, Julian. 720 giờ tự vận hành để hoàn thiện phần đời còn lại là cái giá quá rẻ, John à. Đầu tư cho bản thân là sự đầu tư khôn ngoan nhất. Nó không chỉ giúp anh hoàn thiện cuộc sống của mình mà còn tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của nhiều người khác. Nhưng làm thế nào để được như vậy? Tôi hỏi, giọng ngờ vực. Như tôi đã nói, chỉ khi anh biết yêu quý bản thân mình thì anh mới có thể yêu thương những người khác thật lòng. Chỉ khi anh biết mở rộng trái tim mình thì anh mới có thể chạm đến trái tim của người khác. Khi đó, anh sẽ có cơ hội để sống một cuộc đời đủ đầy và ý nghĩa. Vậy tôi có thể mong đợi gì vào một tháng đó? Anh sẽ được trải nghiệm những thay đổi kỳ lạ trong cách thức hoạt động của cơ thể, trí óc lẫn tâm hồn anh. Anh sẽ có thêm năng lượng, nhiệt huyết và sự hài hòa trong cuộc sống. Bên cạnh đó, cảm giác hạnh phúc và cân bằng sẽ nhanh chóng trở lại với anh. Đó chỉ là một vài lợi ích mà hệ thống công thức của Sivana có thể mang lại. Ồ, tôi thốt lên đầy ngạc nhiên. Lời khuyên của các vị hiền triết có thể giúp chúng ta hoàn thiện cuộc sống của mình dù chúng đã xuất hiện từ khá lâu. Nó trực tiếp, thực tiễn và quan trọng là có hiệu quả với tất cả mọi người. Nhưng trước khi chia sẻ kiến thức này với anh, mong anh hứa với tôi một việc. Tôi nghĩ có lẽ đây chính là điều kiện để được lĩnh hội kiến thức tiên thâm kia. Có lẽ nó giống với điều mà trước đây mẹ tôi từng nói. Không bao giờ có những bữa cơm trưa miễn phí đâu, con ạ. Julian nhìn tôi một lúc, rồi đưa ra yêu cầu. Tôi muốn, sau khi lĩnh hội được nguồn tri thức thông tuệ này và thấy được hiệu quả của chúng, anh sẽ mang chúng cho những người khác để họ cũng nhận được lợi ích tương tự. Khi anh thực hiện lời đề nghị này của tôi, thì cũng là lúc anh giúp tôi thực hiện phần nào lời hứa của tôi với Yogi Raman. Tôi gật đầu đồng ý mà không hề do dự, và Julian bắt đầu giảng giải về hệ thống phương pháp Sivana. Khi nghe Julian trình bày, tôi hiểu được rằng hệ thống này thật ra rất đơn giản. Trọng tâm của nó gồm 7 đức hạnh căn bản và 7 nguyên tắc nền tảng, chìa khóa dẫn đến sự khai sáng tinh thần và thành công trong cuộc sống. Julian nói với tôi rằng Yogi Raman đã chia sẻ 7 đức hạnh đó với anh sau khi anh đến Sivana được vài tháng. Một đêm, khi tất cả đã chìm trong giấc ngủ, Raman khẽ gõ cửa lều của Julian. Với giọng nhẹ nhàng, Raman đã nói với anh: "Trong nhiều ngày qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề của anh, Julian ạ. Tôi tin anh là một người tốt và thật lòng mong muốn tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của mình bằng những điều tốt đẹp nhất. Từ khi đến đây, anh đã mở lòng đón nhận những truyền thống của chúng tôi và đã học được khá nhiều điều. Đêm nay, tôi sẽ bắt đầu chia sẻ với anh những triết lý khai sáng trong hệ thống Sivana. Nó không chỉ mang lại lợi ích cho anh, mà còn có thể giúp cho những người bên cạnh anh. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau mỗi ngày. Anh biết không, ngày xưa tôi cũng thường làm như thế này với cậu con trai bé nhỏ của mình, trước khi nó qua đời cách đây vài năm. Tôi hiểu rằng, sự ra đi của nó là điều tất yếu, nên không cố níu kéo hay đau đớn quá nhiều. Ngược lại, tôi hạnh phúc và hài lòng với khoảng thời gian mình đã có với nó. Bây giờ, tôi muốn cảm ơn cuộc sống vì tất cả những kiến thức khai sáng của chúng tôi sắp được sống trong anh." Julian nhắm mắt lại. Dường như anh đang đưa mình trở về với vùng đất thần bí đã gội rửa tâm hồn anh bằng những kiến thức vô giá. Yogi Raman bảo tôi rằng 7 đức hạnh chính là 7 bí quyết để xây dựng một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Ông yêu cầu tôi nhắm mắt lại, như cách tôi đang làm lúc này, và bảo tôi hãy vẽ ra một bức tranh trong trí tưởng tượng của mình với những cảnh vật như sau. Anh đang ngồi giữa một khu vườn hoa hồng tỏa hương thơm ngát. Cảnh vật xung quanh anh tĩnh lặng, tuyệt đối. Bây giờ, hãy tận hưởng cảm giác tuyệt vời mà khu vườn mang lại cho anh. Giữa khu vườn là một ngọn bảo tháp 6 tầng. Bỗng nhiên lúc đó, sự tĩnh lặng khu vườn bị phá vỡ bởi tiếng cửa kẽo kẹt. Từ trong ngọn tháp, một võ sĩ sumo người Nhật bước ra và đi dạo quanh khu vườn. Anh ta đeo một chiếc đai màu hồng chỉnh tề nơi thắt lưng. Khi đang tản bộ trong vườn thì bất ngờ anh ta dẫm lên một chiếc đồng hồ bấm giờ màu vàng mà ai đó đã để quên từ nhiều năm trước và ngã sõng soài trên mặt đất. Anh ta nằm bất tỉnh trong một thời gian dài. Nhưng sau đó, anh ta tỉnh dậy nhờ hương thơm dịu nhẹ của những bông hoa đang nở rộ trong vườn. Anh ta đứng dậy, nhìn sang bên trái và hết sức kinh ngạc trước những gì đang diễn ra trước mắt mình. Xuyên qua những bụi cây ở góc khu vườn là một con đường dài được lát bởi hàng triệu viên kim cương lấp lánh. Rõ ràng, một sức mạnh thần bí nào đó đã khiến người võ sĩ này nhìn về phía con đường và anh ta đã chọn nó theo niềm tin của mình. Con đường đó đã dẫn anh ta đến thế giới của niềm vui và hạnh phúc bất tận. Sau khi nghe xong câu chuyện này, Julian bảo với tôi rằng anh cảm thấy vô cùng thất vọng. Trước đó, anh hy vọng mình sẽ được nghe một câu chuyện gì đó thật lôi cuốn, chứa đựng một sức mạnh huyền bí thôi thúc anh phải hành động hoặc ít nhất có thể khiến anh cảm thấy xúc động. Thế nhưng, tất cả những gì anh được nghe chỉ là một câu chuyện về võ sĩ sumo người Nhật và một ngọn bảo tháp bình thường. Khi đó, dường như nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt của Julian, Joki Kraman liền nói: "Đừng bao giờ coi thường sức mạnh của sự đơn giản, Julian. Có thể câu chuyện này không giống với sự tưởng tượng và chờ đợi của anh, nhưng nó chứa đựng một sức mạnh đặc biệt và có ý nghĩa bao trùm mọi lĩnh vực cuộc sống. Từ khi anh đến đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách chia sẻ kiến thức với anh. Thoạt tiên, tôi định giảng cho anh hàng loạt bài giảng trong vòng vài tháng. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, cách giảng dạy truyền thống này không thích hợp với tính chất trí tuệ thông thái mà anh sắp lĩnh hội. Sau đó, tôi nghĩ đến việc nhờ tất cả cư dân của Sivana dành mỗi ngày một ít thời gian để hướng dẫn anh những triết lý này. Nhưng đây cũng không phải là cách hiệu quả nhất có thể giúp anh nắm bắt được những điều tôi muốn truyền đạt. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng tôi đã chọn phương pháp gói ghém mọi ý nghĩa sâu sắc vào câu chuyện thần kỳ này. Tôi nghĩ đây chính là phương thức cần thiết và hiệu quả nhất có thể giúp anh nhanh chóng thấu hiểu được toàn bộ hệ thống Sivana cùng bảy đức hạnh của nó." Sau đó, vị thánh tăng nói thêm: "Thoạt nghe, câu chuyện này có vẻ phù phiếm, nhưng tôi đảm bảo với anh rằng mỗi chi tiết của nó đều ẩn chứa một bài học có thể tạo dựng cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa. Khu vườn, ngọn bảo tháp, võ sĩ sumo, chiếc đai, chiếc đồng hồ màu vàng, hoa hồng và con đường kim cương là bảy dấu hiệu của đức hạnh vĩnh cửu, có thể giúp con người xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi cũng chắc chắn với anh rằng, nếu anh nắm bắt được tất cả những chân lý gửi gắm qua từng chi tiết trong câu chuyện, nó sẽ trở thành hành trang quan trọng giúp anh đạt được cảnh giới cao nhất. Khi đó, anh có thể thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tốt đẹp nhất, đồng thời có thể giúp những người xung quanh đạt được điều tương tự. Khi áp dụng được những trí tuệ uyên thâm này vào trong cuộc sống thường ngày, anh sẽ cảm nhận được một sự thay đổi sâu sắc cả về thể chất, trí tuệ lẫn tâm hồn. Vậy tại sao anh không bắt đầu ghi câu chuyện này vào tâm trí của mình? Thành công chỉ đến với những ai biết hành động thôi, Julian." Kể đến đó, Julian quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi. Với giọng đầy chân thành, anh nói: "Và tôi đã thực hiện điều Jogi Raman chỉ dạy. Khát Trung, người đã từng nói, những người nhìn ra bên ngoài thường là những người hay mơ tưởng. Còn những người nhìn vào trong tâm mình mới chính là những người tỉnh táo. Tương lai của con người sẽ trở nên rõ ràng hơn khi họ biết nhìn vào chính trái tim họ." Vào cái đêm vô cùng đặc biệt ấy, tôi đã nhìn sâu vào trái tim mình và hiểu được bí quyết có thể giúp cơ thể khỏe mạnh, trau dồi tri thức cũng như nuôi dưỡng tâm hồn. Và giờ đây, tôi chia sẻ chúng với anh.